Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 28 Thiên An trở lại kỳ thi. Gocchuyenaudio.com. Ở trường tụi nó đang ngồi ghế đá trong sân, đứa thì đọc sách, đứa thù nghịch rồi trêu người kia, đứa thì nghịch điện thoại mọi người ở đây nha em đi vào phòng vệ sinh chút. Nó nói rồi đứng dậy sau cái gật đầu của tất cả. Nó bước nhanh trên khu vệ sinh, tất cả nam sinh cứ theo dõi từng hành động của nó làm nó khó chịu, giờ không có chuyện ai cũng ghét nó nữa rồi vì khuôn mặt xinh đẹp của nó, hành động của nó đã được thu gom vài trong mắt của ai đó, chẳng ai khác đó là Thiên An, giờ TG gọi là An An nha tải, nhiều thiên quá, nó xả nước lấy khăn lau váy chỗ nước cam không may làm đổ. Cạch, Diễm Kiều bước vào theo sau là mấy tên đàn em, nữ ấy nha, chả xem ai kia có duyên phết nhỉ, Diễm Kiều nói giọng khinh khỉnh. Nó vẫn tiếp tục việc mình cần làm, không quan tâm đến cô ta, coi cô ta như cái bóng. Cô ta bước gần đến chỗ nó lấy tay nghịch tóc của nó khiến nó cảm thấy khó chịu. Khinh người khác vừa thôi chứ, cô ta nói, giờ muốn gì, nó khoanh tay trước ngực nhìn cô ta. Tức giận rồi hả, đừng nóng chứ, bạn bè cùng khối hỏi thăm nhau chút thôi mà. Cô ta hiếu cợt, vậy thì tôi không rảnh tìm ai đó mà hỏi thăm đi, hỏi nhầm chỗ nhầm người rồi đấy. Nó nói rồi bước dần về phía cửa nhưng bị đàn em của cô ta ngáng. Đường, cô ta cười quay lại tiến dần về phía nó. Tao cảnh cáo lần cuối tránh xa Khải ra, tại mày mà tao mất lòng tin từ anh. Ấy, mày mà không tránh ra thì cáo khuôn mặt xinh đẹp này sẽ không còn nguyên vẹn đâu, cô ta bóp mồm nó rồi hất đi. Không thì sao, nó cười khinh đáp lại. Mày nên nhớ TBG sẽ chả bao giờ chọn người như mày làm bạn gái tương lai của Khải đâu, tất cả các TBG sẽ chọn tao ha ha. Cô ta cười đắc thắng mù, quáng về tình yêu rồi. Xì nực cười, nó nói như đủ để cho nó nghe, nó phủi phủi tay bước ra ngoài tiến về phía ghế đá vừa nãy. Mày ngủ trong đó hả mà lâu thế? Băng, ngủ trong đó sao nói chuyện với mày được? Nó đáp lời cười mỉm, thôi lên lớp đi tỉ tỉ. Việt Anh, mà mấy người kia đâu rồi? Nó hỏi, chờ tỉ lâu quá nên lên lớp trước rồi, còn đâu tỉ nhìn xem sân trường còn ai đâu. Yong Ji chen vào, còn kìa cô giáo đang lên có nghĩa là... Lên lớp nhanh, nó ngẫm nghĩ rồi vội vàng chạy lên lớp, 11A7, lớp Diễm Kiều, cô Siêu bước vào lớp khuôn mặt nghiêm, cả lớp sắp tới chúng ta sẽ thi cuối học kỳ một, cả lớp ôn cho kỹ nha. Cô chủ nhiệm nhắc nhở, à Thiên An tuy em học giỏi nhưng hơn tháng dưới không đi học sẽ mất kiến thức chỗ nào không biết hỏi Minh hoặc cô nhé. Cô nói, vâng, Thiên An trả lời, ê này ở Đức sướng không? Diễm Kiều quay xuống hỏi, lắm chuyện trẻ con ra chỗ khác chơi. Anh ta đáp lời, Diễm Kiều nhìn anh ta cháy ra thịt, 11A1, lớp nó, cô chủ nhiệm cũng nhắc giống như cô Siêu, nhóm Yos, Tuyết Nhi, Băng, Huyên, tuy các em mới chuyển chưa được bao lâu. Nhưng các em tiếp thu rất nhanh, phải nói là hạng nhất, các em ôn bài cho. Tốt nha, cô chủ nhiệm mỉm cười hiền hòa nói. Dạ, đồng thanh, vài ngày sau, reng reng, chuông báo hiệu giờ làm bài. Tất cả đều tập trung vào bài của mình, đứa thì cắn bút, đứa quay nọ quay. Kia nhưng chả thể làm được, cô giáo này coi chặt quá, riêng nhóm Yos và tụi nó không nói cũng đủ biết là làm được rồi. Lớp Khải, cả ba anh chàng hí hoáy đùa nghịch nhau toàn bị giám thị nói thôi, làm thì ít mà đùa thì nhiều, đối với cả ba thì bài toán khó nhất của tất cả. Nhưng dễ với cả ba, tan học yêu thi xong thật sướng, vậy là chuẩn bị đi du lịch New York rồi hú. He, gocchuyenaudio.com. Yêu hét to đến Dĩ Kiều cũng nghe thấy, nhìn mặt gian xảo của cô ta thì ai cũng có thể đoán nổi cô ta định làm gì rồi. Á, he, Yu xoa đầu vì bị thiên cốc cho cái. Như con nít ý nói nhỏ thôi, người ta nhìn cho bây giờ. Thiên nói thầm, á thiên kêu vì bị Yong Ji véo tai. Cứ lần lượt thế mà nhóm Yos trêu nhau thật mất hình tượng, đi đường cũng đùa nhau đánh nhau được. Nó mặt giãn ra khi nhìn nhóm Yos thật sự như con nít lên ba vậy. Chắc ai nhìn vào chả bảo là chủ tịch tiểu thư công tử nhà giàu trong một tập đoàn lớn đâu, nhờ hờ hờ. Nó nói mà mặt cứ giãn ra. Khải lắc đầu cười nhẹ. Khách trương.